Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2098, chương 2098, Bạch Y Kiếm Chủ. Chỉ đến như thế, canh thứ hai, một đám chí nhân các tu sĩ nghe vậy, cười quái dị như hổ như sói mà đi, giết hướng Đông Thánh Liên Minh tiểu bối các tu sĩ, tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh sẽ càng lên. Lần lượt từng bóng người, hoặc là muốn nổ tung lên, hoặc là bị xuyên thủng thủng trăm ngàn lỗ. Cảnh tượng chi thảm, ngôn ngữ không cách nào hình dung. Hải Phóng Ca xem mắt hổ hơi híp híp, cũng không thể làm gì. Mà cuộc đời của hắn từng trải, đã quá phong phú. Trong thế giới này, có lẽ chỉ có Quân Bất Ngữ mấy người có thể so sánh. Trong lòng tuy rằng thương hại, nhưng Bạch Y Kiếm Chủ như là như vậy đã nghĩ dao động tâm trí của hắn. Vậy thì quá ngây thơ rồi. Khóe mắt dư quang đảo qua Bạch Y Kiếm Chủ, sát cơ tăng tăng mà lên. Trong lòng rất rõ ràng, nghĩ muốn cứu bọn hắn mệnh, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là ở trong thời gian ngắn nhất giải quyết Bạch Y Kiếm Chủ người này, hoặc là chí ít đuổi đi hắn. Cũng không phí lời, chính là lấy ra thủ đoạn đến. Hồ nắm đấm vung lên, bên trong đất trời, tiếng gió đại khiếu, một đạo màu hoàng kim sông dài dạng thủ đoạn, từ Hải Phóng Ca trên nắm tay, gào thét mà ra, bay sung mà đi. Người này không chỉ là cái kim tu, hơn nữa là giống như Chu Nhan Tử Kính, cảm ngộ thời gian gia tốc lực lượng tu sĩ. Đối với thời gian gia tốc chi đạo vận dụng, có lẽ so với Chu Nhan Tử Kính còn phải cao hơn một đoạn. Bạch Y Kiếm Chủ gặp thần thông đột kích, cũng là trường kiếm đánh ra. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang, lại là kéo dài không dứt mà lên. Hư không phá nát, phía dưới hải dương càng là loạn xị bát nháo. Bọt nước nổi lên, không biết bao nhiêu trong biển sinh linh gặp tai vạ, chết oan chết uổng. Bạch Y Kiếm Chủ triển khai vẫn là loại kia giống như sinh sôi liên tục kiếm đạo thủ đoạn. Bỗng nhiên là kiếm ấn, bỗng nhiên là kiếm văn, thủ đoạn cũng là đa dạng, nhưng về mặt thời gian tính toán, người này lên cấp nhân tổ đến hiện tại, nhiều nhất mấy chục ngàn năm thời gian, trừ phi ngộ tính thẳng tới Phương Tuấn Mi đám người mức độ, lại được Quân Bất Ngữ như vậy tu sĩ chỉ điểm, bằng không cảm ngộ đi ra thủ đoạn, làm sao đối kháng Hải Phóng Ca cái này dị thế giới chuyển thế mà đến cao gầy. Chỉ trong chốc lát, cục diện liền quay lại. Cái kia chợt nổ tung thủ đoạn nhiều hơn nữa, cũng nhanh chóng đi tới sinh mệnh phần cuối, như lá xanh biến thành bằng bình thường. Sinh cơ trôi đi, uy lực tiêu tan. Cái tốc độ này, càng là cực nhanh, mà Bạch Kiếm Chủ chính mình cũng là rất nhanh cảm giác được mặt khác một tầng dị thường. Đến từ trong thân thể dị thường, chính mình một thân pháp lực tiêu hao đặc biệt nhanh hơn bình thường. Vốn là vô cùng già nua thân xác, cũng là biến càng già nua lên. Thời gian gia tốc chi đạo, Bạch Y Kiếm Chủ cả kinh. Nghĩ đến cái này hắn chỉ nghe nói qua, còn chưa từng có giao chiến qua thủ đoạn. Trong lòng nhất thời nghi ngờ không thôi, vô pháp tin tưởng, tiếp tục công kích, lại cảm thụ chỉ chốc lát sau. Bạch Y Kiếm Chủ rốt cục xác định, lão gia hỏa đến cùng từng là chúa tể một phương, hành sự cực quả quyết, biết mình hơn nửa không phải là đối thủ của Hải Phóng Ca. Không nói hai lời, chính là một cái tránh đi, trốn hướng trong phương xa, hắn chạy trốn. Hắn là chạy trốn sao? Động tĩnh này, xem những kia bàng quan cùng tàn sát bản thổ chí nhân tổ khiếu các tu sĩ. Một trận trợn mắt ngoác mồm, có chút không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Bạch Y Kiếm Chủ, chỉ đến như thế, phía bên kia, Hải Phóng Ca chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn bỏ chạy Bạch Y Kiếm Chủ. Chẳng đáng cười một tiếng, không có đuổi theo. Trước hết giết lên bên này tu sĩ đến. Bồng, bồng, lại là bồng bồng xương máu. Muốn nổ tung lên, những kia đột kích bản thổ tu sĩ, rốt cục phản ứng lại, Bạch Tích kiếm chủ là thật chạy trốn. Đã như vậy, bọn họ còn ở lại chờ chết sao? Loạch xoạch một mảnh tiếng xé gió lên, những tu sĩ kia tứ tán trốn hướng trong phương xa, muốn nhiều hốt hoảng, có bao nhiêu hốt hoảng. Một trận này đại thế hung hăng mà đến, nguyên bản nên là đồ Đông Thánh Liên Minh nghiêng về một phía chiến đấu. Bởi vì Hải Phóng Ca đột nhiên xuất hiện, bởi vì Bạch Y kiếm chủ bị thời gian chi đạo dọa đi, nhanh chóng kết thúc. Hải Phóng Ca có tâm đi truy sát một trận, nhưng ngẫm lại Phương Tuấn Mi bàn giao, vẫn là nhịn xuống, như đối phương chơi hắn một cái kế điệu hổ ly sơn. Lại có thêm ai tới tập kích, vậy thì đùa lớn rồi. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Phía dưới trên hải đảo, có người ngã quỵ ở mặt đất, kính cẩn nói tạ, đa tạ tiền bối, dứt tiếng là một mảnh nói cảm ơn tiếng. Liền xa một chút cái khác trên đảo, phát hiện động tĩnh bên này, cũng là đồng thời khấu tạ lên. Hải Phóng Ca nhìn lướt qua khắp nơi là hoàn toàn lộn xộn. Còn có cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ hải dương, cũng là không cái gì hứng thú. Gật gật đầu, chính là bay đi, tiếp tục ẩn núp bảo vệ lên. Đông Thánh Liên Minh trận chiến này kết thúc cực nhanh, Bắc Thánh Liên Minh bên kia liền có chút cực khổ rồi. Trận chiến này mở ra thời gian so với Đông Thánh Liên Minh bên kia đến muộn gần năm trái phải, vẫn như cũ là một cái một bước nhân tổ dẫn một đám chí nhân tổ khiếu đột kích bản thổ nhân tổ đại bộ đội, đi hết nhân tổ vẫn lạc chi địa. Ở thiên sư trước tính toán, cũng không cảm thấy Tư Thánh Liên Minh bên này còn có nhân tổ bảo vệ, một mực chính là có bảo vệ ở Bắc Thánh Liên Minh bên này là Thương Ma Ha, mà đánh tới nhân tổ tu sĩ lại là một cái tên là Long Ngân tu sĩ. Người này lên cấp nhân tổ thời gian so với cái kia kiếm trung quân còn sớm hơn một chút, nhưng vẫn xem như là cái mới lên cấp nhân tổ, thực lực đối lập cũng kém một chút. Không có chúng cử cái kia đi nhân tổ vẫn lạc chi địa 20 tiêu chuẩn, bị thiên sư phái tới đồ Bắc Thánh Liên Minh, trong lòng tự nhiên là nín một bụng hỏa khí. Đến sau, nghĩ đại sát một hồi, phát tiết một hồi, nhưng tương tự là liền trận pháp vẫn không có phá đi vào, liền bị Thương Ma Ha giết ra đến chặn lại rồi. Thương Ma Ha sẽ không thời gian thủ đoạn, do hạc không đi Long Ngân. Hai người tử chiến lên, rầm rầm rầm trong bầu trời chỗ cao, tiếng ầm ầm mãnh liệt, phá nát màu vàng đất cùng màu máu quang ảnh, đem thái dương hào quang cũng che giấu đi. Một mảnh kia chợt nổ tung trong sóng khí, một đạo một Phật, hai tôn vạn trượng thân ảnh cao lớn, một cái thủ quyết bấm, một cái vê động 24 viên định sơn thần châu. Động tĩnh ở giữa, khí độ nhàn nhã, lại thần thông mênh mông, đối thủ lại là hai đám đỏ như màu máu cái bóng, phảng phất như quỷ mị, thoát ẩn thoát hiện, tỏa ra máu tanh mà lại khí tức mạnh mẽ. Này Long Ngân mặc dù là cá nhân tộc, nhưng cũng đi rồi huyết đạo chi tu con đường, chém ra cũng là máu chi tiên thần chi thân. Mà trận chiến này, ban đầu vẫn tính rằng co, nhưng theo thời gian từng điểm đi qua, cục diện bắt đầu khuynh hướng Thương Ma Ha phía bên kia. Ta lên cấp nhân tổ thời điểm, tên tiểu tử này chỉ sợ đều vẫn không có xuất thế. Vì sao làm ra đến thần thông, càng là lại nhiều lại mạnh mẽ. Hơn nữa trong đó một ít chất chứa huyền diệu, ta đều chưa từng thấy. Long Ngân càng đánh càng là tâm kinh. Người này là cái tướng mạo cực thô lỗ hán tử, bởi vì tu luyện huyết thống chi đạo, có chút quái lạ duyên cớ, hai con mắt màu đỏ tươi như máu, vô cùng dọa người. Giờ khắc này, nhưng là con ngươi bay ngưng tụ lại đến, đạo hữu, còn không thối lui càng chờ khi nào, tưởng thật muốn đem chính ngươi đánh đến ngã xuống mức độ sao? Thương Ma Ha đột nhiên mở miệng, người này xưa nay là một bộ cười híp mắt hiền lành dáng vẻ. Ngày hôm nay cũng giống như thế, trong đôi mắt lộ ra đến là tự tin lại tầm nhìn ánh sáng. Long Ngân nghe vậy, lại trầm ngâm một chút, chung quy là gọi mọi người bay về phương xa bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.